Binh Lâm Thiên Hạ, chương 87-1, đến gần chân tướng 1. Góc chuyện audio.com, chấm, thắng bại là chuyện thường của binh gia. Hạ hầu tướng quân không nên tự trách. Giả Hủ cảm nhận được Hạ hầu Đôn đang tự trách và ảo não. Liền cười an ủi, y nói, trước mắt chúng ta còn có 2 vạn binh lực, thậm chí còn chiếm ưu thế về kỵ binh. Chỉ cần đánh tốt những trận về sau, thì có thể xoay chuyển cục diện. Giả Hủ trấn an khiến Hạ hầu Đôn cảm thấy vui mừng. Suy nghĩ một chút, cũng chỉ có thể bàn bạc kỹ hơn. Y thở dài, nói, chấm, hết thảy dựa vào tiên sinh. Giả Hủ gật gật đầu, giảng dài, hiện tại không rõ tình hình quân địch, không thể hành động thiếu suy nghĩ. Tướng quân có thể phái thêm trinh thám trạ rõ tình hình Lưu Bị và quân Kinh Châu. Biết người biết ta, mới có thể xuất binh. Tiên sinh nói rất có lý. Hạ hầu Đôn lập tức phái mấy trăm trinh thám, phân công nhau tìm hiểu tình hình. Mấy trăm trinh thám phóng ngựa dọc theo đường rừng hăng hái chạy về hướng nam. Lúc này, một tên binh lính tiến lên bẩm báo. Khởi bẩm đô đốc, Vu tướng quân có tin tức quan trọng cần trình báo. Hạ hầu Đôn bước nhanh đến trước mặt Vu Cấm. Vu Cấm nằm ở trên cáng cứu thương. Một gã quân y trị vết thương chỗ mũi tên cho y, thấy Hạ hầu Đôn liền dừng lại. Vu Cấm thở dài nói. Vừa rồi khi Mạt tướng bị phục kích, đã gặp Lưu Cảnh, Hạ hầu Đôn ngẩn ra, nhất thời không kịp phản ứng. Lưu Cảnh là ai? Giả Hủ phía sau kinh ngạc hỏi han. Chính là cháu của Lưu Biểu. Trong chiến dịch Nhữ Nam, đến cả thừa tướng cũng bị Lưu Cảnh hắn trêu đùa một phen. Vu Cấm gật gật đầu, đáp, đúng là người này, hình như hắn đang chỉ huy đội quân Kinh Châu, ước chừng hơn 1000 người. Hạ hầu Đôn rốt cuộc hiểu được đến đây, chẳng lẽ quân Kinh Châu áp lương thực tối hôm qua đánh bại chúng ta? Chính là do người này chỉ huy sao? Tắt là hắn, mới hơn nửa năm ngắn ngủi không gặp, võ nghệ hắn tiến triển rất nhanh, làm người ta không thể tưởng tượng nổi. Ta vốn muốn nhân cơ hội giết chết hắn, đáng tiếc lại gặp Triệu Vân, thất bại trong gang tấc. Trong ngữ khí của Vu Cấm vô cùng nuối tiếc, trong lòng chán nản dị thường. Lần này không thể giết chết Lưu Cảnh, người này sẽ trở thành cơn ác mộng của y, làm y cả đời cũng khó có thể thoát khỏi. Lưu Cảnh xuất hiện ngoài dự đoán của mọi người. Hạ hầu Đôn dường như nghĩ tới điều gì, rồi lại có vẻ không thông suốt. Quay đầu lại nhìn Giả Hủ. Giả Hủ trầm tư không nói. Tiên sinh, phương diện này dường như có biện pháp khả thi. Hạ hầu Đôn dò xét. Gia Hủ cười cười, nói, chúng ta có thể trước tiên ra khỏi đường rừng, quân đội đóng trại, sau đó lại suy nghĩ đối sách. Hạ hầu Đôn gật gật đầu, lập tức ra lệnh, tăng tốc độ tiến quân. Ra khỏi rừng thì hạ trại. Đại đội quân Tào tốc độ nhanh hơn, trùng trùng điệp điệp tiến về phía nam. Trong đội ngũ, Hạ hầu Đôn suy nghĩ thật lâu. Tin tức Lưu Cảnh đang ở trong quân Lưu Bị trước sau vẫn khiến y lo âu bất an. Y thả chậm tốc độ ngựa, đi bên cạnh Giả Hồ. Tiên sinh không cảm thấy là người này có thể lợi dụng sao? Hắn chính là cháu của Lưu Biểu. Hạ hầu Đôn thấp giọng nói. Giả Hủ khẽ vuốt râu dê cười nói. Hắn đương nhiên rất quan trọng. Mấu chốt chiến dịch lần này chính là ở trên người của hắn. Ta đề nghị tướng quân lại phái người tập trung theo dõi hắn. Giả Hủ đưa nói nhỏ vài câu vào lỗ tai của Hạ hầu. Thật hợp với ý Hạ hầu Đôn. Y mừng rỡ nói, thật đúng như lời tiên sinh nói. Y lập tức lại phái 300 trinh thám tinh nhuệ nhất, toàn lực tra xét động tĩnh của Lưu Cảnh. Quân đội Lưu Bị nhanh chóng dọn dẹp chiến trường, áp giải mấy ngàn tù binh trở về huyện Tân Dã. Huyện Tân Dã là một huyện lớn, nhân khẩu hơn 2000 hộ. Nhưng từ khi 2 lần bùng nổ chiến dịch chuyển thành, phần đông người rời về phía nam, khiến nhân khẩu huyện Tân Dã tăng lên nhanh chóng. Trong thời gian mấy năm ngắn ngủi, nhân khẩu liền vượt qua 4000 hộ, tức là hơn 3 vạn người. Nhưng huyện thành Tân Dã khá lớn, chu vi gần 20 dặm, thành cao 3 trượng, kiên cố vững vàng, lợi cho phòng ngự. Đây cũng do chịu ảnh hưởng của cuộc chiến Huyền Thành, Lưu Biểu phái người đặc biệt gia cố cho tường thành cao thêm. Lưu Bị lúc này ở trong huyện Tân Dã, Kỳ Thiêu Hủy quân doanh ở sườn núi Bắc Vọng, liền hòa tốc rút lui phía nam, trước tiên quay lại đoạt lấy huyện thành. Nhưng Lưu Bị cũng không định lui quân đi Tương Dương, một mặt đương nhiên là do Lưu Biểu sẽ phái viện quân, cũng chính là hy vọng Lưu Bị trông đỡ Tào quân, không tán thành y rút lui phía nam. Mặt khác cũng là bởi vì Hạ Hầu Đôn có 3.000 kỵ binh tinh nhuệ. Nếu y rút lui phía nam, tất nhiên sẽ bị kỵ binh truy kích, có thể sẽ khiến toàn quân bị diệt. Mạo hiểm như thế này Lưu Bị không thể không cân nhắc. Trong quân nha, Lưu Bị khoanh tay đi qua đi lại trong phòng, thỉnh thoảng đi đến trước bàn nhìn chăm chú vào một bức bản đồ quận Nam Dương. Lần này ứng đối với việc Tào xuôi nam, Lưu Bị chuẩn bị rất nhiều, bao gồm phái ra mật thám lẫn vào các quận huyện Nam Dương. Y vừa mới nghe được một tin tình báo ngoài ý muốn. Lương thảo hậu cần của Hạ Hầu Đôn cũng không ở Uyển Thành, mà đặt tại huyện Diệp ở phía đông bắc quận Nam Dương. Huyện Diệp cách quận Toánh Xuyên không xa, là đầu mối giao thông cực kỳ trọng yếu then chốt, dễ dàng cho việc vận chuyển lương thảo. Đồng thời Hạ Hầu Đôn xuất binh dồn dập, đại bộ phận lương thảo hậu cần không kịp chuyển tới Uyển Thành. Đây là một cơ hội a, Lưu Bị tìm được biện pháp hoàn toàn đánh bại Hạ Hầu Đôn rồi. Nhưng vấn đề hiện tại là, đại quân Hạ Hầu Đôn phong tỏa đường lên phía bắc, khiến cho y không thể phái binh đi, phải nghĩ biện pháp điều quân đội của Hạ Hầu Đôn đi thì mới ổn thỏa. Lưu Bị trầm tư thật lâu sau, nhất thời không thể nghĩ được kế sách nào. Lúc này, ngoài cửa có binh lính bẩm báo, khởi bẩm Tả tướng quân, Kinh Châu mục phái người đưa tin cấp báo, binh sĩ đưa tin của Văn tướng quân cũng đã đến. Cách huyện nha không xa có một giáo trường diện tích hơn 30 mẫu, vốn là nơi huấn luyện quân đội, hiện tại tạm thời là nơi trú đóng của quân Kinh Châu. Trên bãi đất trống phía nam giáo trường có hơn 10 đinh lều trại, hơn 1.000 quân Kinh Châu trú đóng ở nơi này. Một góc thao trường, Đặng Võ đang dạy đứa con là Đặng Ngải cưỡi ngựa. Đặng Ngải khoảng 7-8 tuổi, mặt mày thanh tú, dáng người rắn chắc, cử chỉ nho nhã, vô cùng lễ phép, nhưng lại cao to lực lưỡng, múa kiếm uy lực như hổ, có một chút dáng vẻ là người văn võ song toàn. Đặng Võ cực kỳ yêu quý đứa con trai này, y đã quyết định sau khi kết thúc chiến dịch lần này, sẽ đem con đến Tương Dương, nghĩ cách đưa cậu vào thư viện Lộc Môn đọc sách. Cảnh thúc thúc, con ngựa này khỏe quá, chân của cháu không kẹp được nó. Đặng Ngải cưỡi ở trên chiến mã của Lưu Cảnh, lư mã cực kỳ khỏe mạnh, dường như không thích thiếu niên cưỡi ở trên lưng mình, có chút bực bội, vó ngựa đánh xuống mặt đất, phát ra âm thanh rộp rộp. Đặng Ngải tuổi còn nhỏ quá, thể lực không đủ, không thể khống chế được chiến mã, cậu gấp đến độ quát to lên. Lưu Cảnh cưỡi tiến lên, nhẹ nhàng vuốt ve gương mặt chiến mã, nói nhỏ với nó vài câu. Chiến mã có chút bực bội lại an tĩnh, thong dong chờ Đặng Ngải chậm rãi đi về phía trước. Đặng Ngải vừa mừng vừa sợ, hỏi, Cảnh thúc thúc, ngựa của thúc có thể nói chuyện với con người sao? Lưu Cảnh có chút không có cách nào khác nói. Thứ nhất nó nghe không hiểu tiếng người, nó chỉ biết là ta đang trấn an nó. Thứ hai, đệ không cần lại gọi ta Cảnh thúc thúc, gọi ta là Cảnh đại ca được rồi. Đặng Ngải le lưỡi một cái, cười hì hì, đáp, là phụ thân bảo cháu gọi thúc là Cảnh thúc thúc, nếu thúc không thích, cứ tìm cha cháu thương lượng, cháu không dám cãi lời của lão nhân gia. Nói xong, nó lại trộm liếc mắt nhìn lén phụ thân một cái. Đặng Võ tức giận nói, tiểu tử thối, cái gì gọi là lão nhân gia, ta có già như vậy sao? Mọi người cười ha hà. Bỗng lúc này, có người hô, Lưu Hoàng thúc đến. Lưu Cảnh quay đầu lại, chỉ thấy Lưu Bị cùng hơn 10 người tùy tùng hộ vệ, vội vàng hướng tới bên này đi tới. Hắn vội vàng tiến lên thi lễ, tiểu chất tham kiến Hoàng thúc. Lúc này, tên lính báo tin của Văn Xính đứng bên cạnh Lưu Bị quỳ một gối, cầm lệnh tiễn đưa lên, nói lớn, Văn soái có lệnh, quân Kinh Châu lập tức trở về đại doanh, không được chậm trễ. Lưu Cảnh chậm rãi tiếp nhận lệnh tiễn, trong lòng có chút mờ mịt, làm sao đột nhiên sai hắn trở về, chuyện gì xảy ra? Hắn nhìn về hướng Lưu Bị. Lưu Bị thở dài, cầm trong tay một phong thư đưa cho Lưu Cảnh. Không riêng gì quân lệnh, bá phụ cháu cũng phái người đưa tới một phong thư, bảo cháu tức khắc quay về Kinh Châu. Hình như là ông đã ngã bệnh. Lưu Cảnh ngẩn ra, nhìn phong thư một lần, là Lưu Kỳ viết thay. Thư viết Lưu Bị, trong thư bảo y sắp xếp Lưu Cảnh lập tức trở về Kinh Châu. Nguyên nhân là Lưu Biểu ngã bệnh. Ở cuối thư, Lưu Kỳ viết một câu cấp báo nói với Lưu Cảnh. Phụ thân bệnh thể trầm trọng, rất nhớ Cảnh đệ, mong đệ lấy hiếu đạo làm đầu, mau trở về Tương Dương. Cuộc chiến đang ác liệt, Cảnh Thăng lại ngã bệnh, là bất hạnh của Kinh Châu. Lưu Bị thở thật dài một tiếng, lại nói với Lưu Cảnh. Hiếu đạo làm đầu, thừa dịp hiện tại tào quân chưa vây thành, các cháu lập tức xuất phát, ta đi sắp xếp một chút cho cháu. Lưu Bị vội vàng đi. Đặng Võ lên trước thấp giọng nói, liệu có phải là Châu Mục lo lắng công tử gặp nguy hiểm, cho nên cho công tử rời khỏi Tân Giã? Lưu Cảnh âm thầm suy nghĩ, mình tối hôm qua mới rời khỏi đại doanh quân Kinh Châu. Hiện tại bất quá là buổi chiều, lính truyền tin phải dùng tốc độ nhanh nhất, từ nơi này vội vàng trình đến, hẳn không phải là kiêng kỵ mình với Lưu Bị ở cùng nhau. Chỉ có thể là lo lắng mình gặp nguy hiểm, ảnh hưởng đến đại cục Kinh Châu. Dù sao mình cũng là cháu ông ấy, chống lại Tào Quân gặp chuyện không may, ông ấy không thể ngồi yên bỏ qua. Kỳ thật Lưu Cảnh cũng không muốn đi, trong lòng có chút do dự. Đặng Võ nhìn ra tâm tư của hắn, cười khổ nói, văn soái quân lệnh như núi, chúng ta không thể cãi lời. Hơn nữa, Lưu Hoàng Thúc cũng không hy vọng chúng ta lưu lại. Trên thực tế Lưu Bị đã đuổi hắn rồi. Một gã thân binh của Lưu Bị vội vàng chạy tới thi lễ. Quân tư đều đã chuẩn bị tốt, tù binh không tiện đi theo. Chủ công nhà ta nói về sau sẽ đưa đến Tương Dương. Thời gian đã không còn sớm, mời công tử mau chóng xuất quân đi. Lưu Cảnh trầm tư không nói. Hắn vẫn cảm thấy phương diện này hơi kỳ quái. Bá phụ không thể vì sinh bệnh mà sai hắn trở về. Trong này rốt cuộc có ẩn tình gì? Đặng Võ cười khổ một tiếng, nói với Lưu Cảnh, nếu chủ nhân đã hạ lệnh đuổi khách rồi, để cho các huynh đệ thu dọn một chút, thừa dịp quân Tào chưa tới, chúng ta đi nhanh lên. Đúng lúc này, trong lòng Lưu Cảnh bỗng nhiên dâng lên một ý niệm trong đầu. Chẳng lẽ Lưu Biểu là muốn mượn tay quân Tào xử lý Lưu Bị? Mà mình ở Tân Giã, Văn Xính liền không thể không đến viện trợ, do đó ảnh hưởng tới kế hoạch của Lưu Biểu, cho nên mới không tiếc dùng hiếu đạo dọa mình, ép mình rời khỏi, cách Trương.